một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương, chương 2064, tình thế bắt buộc, góc truyện audio.com, một thìa ớt thành phương thức bốc hơi cảm xúc đơn giản nhất. Khi đó ông chủ không hiểu vì sao cô khóc còn tưởng rằng là bị cay, khuyên bảo, đừng ăn cay như vậy. Dạ dày sẽ không chịu nổi. Vân Thi Thi hàm chứa nước mắt cười, trong lòng lại cảm thấy vô cùng ấm ức. Nhưng hôm nay hồi tưởng lại, lúc đó cuộc sống tuy gian khổ, nhưng cũng là hồi ức không tệ. Ít nhất lúc hồi tưởng lại thổn thức rất lâu, rồi lại cảm thấy rất thú vị. Ăn cay cũng có thể rèn luyện, tựa như nhân sinh vậy, sẽ theo năm tháng từ từ lớn dần. Vân Thi Thi lấy lại tinh thần từ trong mạch suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía Cung Kiệt Tiểu Kiệt. Trước đây chị thường xuyên đến nơi này, đường Tân Dân rất rộng, có rất nhiều chỗ để chơi. Hả, ví dụ như là, em đợi chị một lát, chị xem kinh phí của chúng ta. Vân Thi Thi mở ví ra, lục lọi một phen. 100 đồng, trừ đi phí đậu xe 10 đồng, hai bát ma là thang 28 đồng, còn lại 62 đồng. Cô mím môi cười, liếc mắt nhìn anh, giống như tinh linh cười khẽ thần bí chừng mắt nhìn, Tiểu Kiệt chị đưa em đi chơi trò chơi trước đây hữu hữu thích nhất có được không? Cung Kiệt có chút ghét bỏ kiêu ngạo mà tỏ vẻ, không cần, quá ngây thơ rồi. Hừ, trò chơi mà hữu hữu chơi, em nhất định không chơi được đâu. Trò khích tướng này, đối với Cung Kiệt lần nào cũng thành công. Lúc này anh không vui nói, trò chơi trẻ con em có thể không chơi được sao? Vân Thi Thi dắt tay anh cười nghịch ngợm, lập tức kéo anh đi xuyên qua dòng người, cuối cùng đi tới một quầy hàng. Quầy hàng này có tổng cộng 4 cánh cửa, nhưng mà do một ông chủ mở. Ông chủ là một ông chú trung niên, coi như quen biết Vân Thi Thi đã lâu, trước đây cô thường xuyên dẫn Hữu Hữu đi đến nơi này chơi đùa. Trong lòng Vân Thi Thi cảm khái một tiếng, thờ ấu đó, Cung Kiệt nhìn thoáng qua, nhưng mà vẻ mặt đầy mây đen. 4 quán nhỏ này cạnh nhau tổng cộng chia làm 4 trò chơi. Vân Thi Thi dẫn anh đi đến một trong 4 quầy hàng đó, chỉ thấy trong cửa hàng không lớn, bày một cái máy ném bóng rổ, máy ném bóng rổ rất cao, hơn nữa lại còn di động trái phải, tốc độ cũng không chậm, cho dù nam sinh cao 1m8 cũng chiếm không được chút tiện nghi nào. Ném bóng rổ sao? Ừ, Vân Thi Thi thanh toán tiền xong, máy ném bóng rổ khởi động. Cô vừa giơ quả bóng rổ lên vừa giải thích mỗi lần chơi mất 5 đồng, tổng cộng có 10 quả bóng, nếu ném chúng toàn bộ có quà tặng gấu bông rất lớn cho em đó. Vân Thi Thi vừa nói, vừa chỉ cách đó không xa, bày một đống gấu bông. Cung Kiệt nhìn thoáng qua, lập tức cúi đầu, nhướng mày, chị thích à? Ừm, đương nhiên, nhưng mà đến bây giờ chị vẫn chưa ném chúng được 10 quả bóng. Cung Kiệt cười tà nịnh, trong mắt hiện lên dã tâm tình thế bắt buộc, anh đi đến trước máy ném bóng rổ, một tay cầm lấy quả bóng màu xanh, ném về phía rổ bóng. Tinh, vào, Vân Thi Thi trợn mắt há hốc mồm rồi, anh vậy mà dùng một tay ném trái bóng màu xanh lớn như vậy. Hơn nữa còn dùng một tay ném trúng bóng vào rổ, lợi hại như vậy, trước đây cô nhìn nam sinh mặc đồng phục đội bóng rổ chơi đùa, chúng tối đa cũng chỉ 6 quả. Trước mắt đã thấy Cung Kiệt một tay cho vào túi quần, một tay cầm lấy quả bóng màu xanh, liên tục quăng bóng vào rổ, không nghiêng không lệch, mỗi một trái đều ném chúng vào. Đám người đi ngang qua nhao nhao dừng chân, hết sức kinh ngạc nhìn người đàn ông thân hình đặc biệt cao gầy này. Cách chương.